Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 640. Khiếp sợ người Hàn gia. Hồi lâu, khi Tần Thiên lần nữa mở mắt ra lúc, tay phải hắn không chút do dự nâng lên tại đan lô bên trên nhấn một cái. Lập tức cửu long đan lô chấn động, năm mai màu thiên thanh đan dược trong nháy mắt bay ra. Trong phòng trong nháy mắt bị mùi thuốc nồng nặc vì tràn ngập. Nghe một chút, làm lòng người bỏ thần di. Tần Thiên tay phải nhô ra nắm vào trong hư không một cái này năm mai đan dược lập tức nhận dẫn sắt bay tới, bị hắn cầm trong tay. Đan dược vào tay có chút ấm áp, Tần Thiên có thể cảm nhận được trong đó phát ra nồng đậm ba động. Cũng không tệ lắm, phẩm chất thượng thừa. Tần Thiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, đây là trùng sinh đến nay lần thứ nhất luyện chế đan dược, hơn nữa còn là linh đan, may mắn thành công đem nó luyện chế ra. Hơn nữa còn là năm mai nhiều. Duy nhất một lần liền đem một phần linh dược luyện chế thành công, loại này xác suất thành công, cho dù là một chút cao cấp luyện đan sư đều không nhất định có thể làm được. Cái này cần nhờ vào Tần Thiên bản thân tính gộp lại kinh nghiệm cùng hắn cường đại lực lượng linh hồn. Đương nhiên còn có bản thân hắn hỏa chi tinh túy. Đem cái này năm mai đan dược thu lại về sau, Tần Thiên trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cửa phòng đẩy ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một trương mang theo một vòng ẩn ẩn lo lắng gương mặt xinh đẹp. Chính là Hàn Thanh Trúc. Nhìn thấy Tần Thiên đẩy cửa ra, Hàn Thanh Trúc trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội vàng nghênh đón. Tần đại ca. Tần Thiên kinh ngạc nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta. Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói ra. Ta vẫn luôn ở bên ngoài, phụ thân đã phân phó, không thể để cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy ngươi. Tần Thiên sững sờ, chợt bất đắc dĩ cười nói. Vậy cũng không cần ngươi tự mình thủ tại chỗ này a, để Hàn Triệt đại ca bọn hắn tới làm loại sự tình này là được rồi. Hàn Thanh Trúc không nói gì, chỉ là cặp kia đôi mắt trong sáng nhìn xem Tần Thiên ánh mắt ngập nước. Tần Thiên bị nàng loại ánh mắt này thấy có chút không được tự nhiên, hắn ho khan một tiếng, nói ra. Đúng rồi, phụ thân ngươi ở nhà. Nghe nói như thế, Hàn Thanh Trúc mới nhớ tới Tần Thiên bế quan cả ngày làm sự tình, lập tức trên mặt của nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần đại ca, ngươi thành công. Nghe vậy, Tần Thiên nhích miệng cười một tiếng, hắn vươn tay, một cái bình ngọc xuất hiện. May mắn không làm nhục mệnh, cho ngươi phụ thân giải độc luyện chế linh đan ra, hết thảy năm mai. A, Hàn Thanh Trúc kinh hỉ vô cùng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí từ Tần Thiên trong tay tiếp nhận bình ngọc, mở ra nhìn thoáng qua cảm nhận được ẩn chứa trong đó cuộn trào năng lượng khí tức cùng sinh mệnh lực, chỉ cảm thấy tâm tình kích động tới cực điểm. Quá tốt rồi Tần đại ca, cảm ơn ngươi, thật rất đa tạ ngươi. Giờ khắc này Hàn Thanh Trúc tâm tình quá mức kích động, đều có chút thất thố. Cái này cũng khó tránh khỏi. Bởi vì Hàn Đỉnh Thiên vết thương cũ đã quá nhiều năm, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, lại đều không có thể trị càng. Có thể nói, Hàn Đỉnh Thiên vết thương cũ, dẫn đến hắn thực lực một mực trì trệ không tiến, đồng thời kéo lại toàn bộ Hàn gia bước chân tiến tới. Mà bây giờ, Tần Thiên đem giải độc luyện chế linh đan ra, liền mang ý nghĩa, Hàn Đỉnh Thiên vết thương cũ có cực lớn khả năng bị chữa khỏi. Đây đối với Hàn gia tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt tin tức. Mang ta đi tìm Hàn bá phụ đi, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là có thể giúp hắn khôi phục vết thương cũ. Nhìn thấy Hàn Thanh Trúc nhảy tống dáng vẻ, Tần Thiên trong lòng buồn cười, nói. Hắn thật sự chính là chưa từng nhìn thấy dạng này Hàn Thanh Trúc. Trước kia Hàn Thanh Trúc có thể nói là âm u đầy tử khí, cũng không có thiếu nữ nên có hỏa lực. Mà bây giờ, thuộc về thiếu nữ sức sống tựa hồ bắt đầu xuất hiện ở trên người nàng. Nghe nói như thế, Hàn Thanh Trúc mới từ to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần, nàng liền vội vàng gật đầu. Phụ thân cùng các trưởng lão tại phòng nghị sự, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Lập tức, hai người sóng vai hướng phía phòng nghị sự đi đến. Canh giữ ở phòng nghị sự cổng là Hàn Triệt cùng Hàn Phi hai người. Nhìn thấy Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc tới, Hàn Triệt hai người vội vàng cung kính hành lễ. Đại tiểu thư Tần Thiên tiểu huynh đệ. Hai người nhìn xem Tần Thiên ánh mắt tràn đầy tôn kính, nhưng đã là không có trước kia cái chủng loại kia thân mật. Đối với cái này Tần Thiên cũng là không có biện pháp nào. Đón lấy Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc hai người đi vào, sau đó liền thấy Hàn Đỉnh Thiên đang cùng đông đảo trưởng lão cùng nhau thương nghị lấy sự tình. Nhìn thấy Tần Thiên tiến đến, trong phòng nghị sự thanh âm đột nhiên yên tĩnh, đông đảo ánh mắt tụ vào mà đến, rơi vào Tần Thiên trên người của hai người. A, Tần Thiên tiểu huynh để ngươi xuất quan. Hàn Đỉnh Thiên từ trên ghế đứng lên, một mặt kinh ngạc nói. Tần Thiên cười nói ra. Đúng vậy a, Hàn bá phụ, ta đã đem giải độc luyện chế linh đan ra. Lời vừa nói ra, nhất thời cả sảnh đường đều giật mình. Hàn Đỉnh Thiên càng là mở to hai mắt nhìn. Một mặt không dám tin. Vừa mới qua đi bao lâu? Mới một ngày mà thôi. Phải biết, Hàn gia dược tề sư nếu là muốn điều chế ra một loại chữa thương dùng dược tề tối thiểu muốn hao phí 4-5 ngày thời gian mới được. Nghe đồn Diệp gia cùng Lưu gia luyện đan sư muốn luyện chế thành công ra một loại đan dược, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian mới được. Có thể là lúc này mới một ngày Tần Thiên liền đem đan dược luyện chế ra tới. Hơn nữa còn là linh đan. Có thể để Hàn Đỉnh Thiên khôi phục vết thương cũ linh đan. Loại tốc độ này đơn giản có thể xưng biến thái. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Hoang chi địa, chỉ sợ cũng không tìm tới mấy cái dạng này luyện đan sư. Nhìn thấy đám người tràn đầy không dám tin bộ dáng, Hàn Thanh Trúc mỉm cười đi qua, xòe bàn tay ra, lộ ra cái kia bình ngọc nho nhỏ. Phụ thân Tần đại ca luyện chế giải độc linh đan ở đây. Hàn Đỉnh Thiên hít một hơi thật sâu, đem nó tiếp nhận đi, sau đó nhổ xong nắp bình. Một cỗ nồng đậm vô cùng mùi thuốc bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người nghe được cái này một cỗ hương vị đều cảm giác toàn thân chấn động, lộ ra tinh thần vô cùng. Chợt, Hàn Đỉnh Thiên đổ một viên ra, dùng chân nguyên khống chế, lơ lửng tại lòng bàn tay. Cái này một viên giải độc linh đan bày biện ra ấm ánh sáng long lanh màu thiên thanh, lớn chừng trái nhãn, nhìn xem cũng làm người ta tâm tình sảng khoái. Đông đảo trưởng lão nhìn xem viên đan dược này tâm tình vô cùng kích động. Bọn hắn ngày bình thường nhiều nhất nhìn thấy là dược tề hoặc là chỉ là bảo đan, linh đan cũng cực kỳ hiếm thấy, nhiều nhất chỉ là gặp đến một chút ngày bình thường thường thấy nhất như nguyên anh đan loại hình đan dược. Giống giải độc linh đan loại này cấp bậc đan dược, bọn hắn là thật chưa thấy qua, có thể nói là bình sinh lần thứ nhất gặp. Lần này, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt liền triệt để khác biệt. Trước đó, bọn hắn còn đối Tần Thiên ôm lấy hoài nghi, nhưng bây giờ Tần Thiên thành công đem đan dược luyện chế ra đến, trong lòng bọn họ cũng hoài nghi cũng liền hoàn toàn biến mất. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền không tự chủ được mang tới cung kính thần sắc. Có thể luyện chế ra linh đan luyện đan sư, không thể nghi ngờ là cao cấp luyện đan sư, vô luận là thân phận địa vị, đều không phải là bọn hắn có thể so sánh. Nếu là Tần Thiên nguyện ý gia nhập Hàn gia thành là cung phụng, chỉ sợ hắn địa vị đem siêu việt ở đây tất cả trưởng lão gần với gia chủ Hàn Đỉnh Thiên. Hàn bá phụ, nếu như có thể mà nói, không bằng ngươi bây giờ liền đem giải độc linh đan phục dụng, ta giúp ngươi đem độc trong người giải đi. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Đại An Đại Đức không thể báo đáp. Tốt, làm phiền Tần Thiên tiểu huynh đệ. Đối với Tần Thiên đề nghị, Hàn Đỉnh Thiên phi thường thống khoái mà đáp ứng. Bởi vì hắn không có lý do cự tuyệt. Đã bao nhiêu năm, hắn mới đợi đến dạng này cơ hội lần thứ nhất. Lấy Hàn gia nội tình, giống Tần Thiên cao cấp như thế luyện đan sư, coi như hắn dốc hết gia tài cũng không mời được đây. Lập tức, hắn nhìn về phía Hàn Thanh Trúc ánh mắt liền trở nên rất có ý vị. Hàn Thanh Trúc chú ý tới phụ thân ánh mắt, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Nhìn thấy nữ nhi của mình khó được tiểu nữ nhi bộ dáng, Hàn Đỉnh Thiên tởi mở cười ha hà. Lập tức, Hàn Đỉnh Thiên liền cùng Tần Thiên đi tới một cái an tĩnh trong sương phòng. Đây là một cái phòng luyện công, dưới tình huống bình thường, Hàn Đỉnh Thiên đều là ở chỗ này tiến hành nhập định tu luyện. Gian phòng rất đơn giản, chỉ có một cái trống trải diễn luyện sân bãi cùng một cái giường, còn có một cái bàn, vài trương cái ghế, phi thường giản lược. Tần Thiên để Hàn Đỉnh Thiên đến trên giường khoanh chân ngồi xuống, đem một viên giải độc linh đan nuốt mà xuống, sau đó bắt đầu vận chuyển chân nguyên chi lực bắt đầu luyện hóa đan dược. Hàn bá phụ, tiếp xuống ta lại trợ giúp ngươi bôi bỏ thể nội độc tố, ngươi phải buông lòng tâm thần, nhưng là sẽ có một chút đau đớn, ngươi nhớ lấy không nên chống cự, nếu là chịu đựng không nổi, liền nói với ta. Tần Thiên nhẹ nói, tốt. Hàn Đỉnh Thiên trực tiếp đáp ứng. Nhìn từ điểm này cũng đã chứng minh hắn đối Tần Thiên tín nhiệm. Bởi vì Tần Thiên không có hại hắn lý do, lấy Tần Thiên động một chút lại có thể lấy ra mấy ngàn mai nguyên anh đan tài lực, chỉ là Hàn gia lại coi là cái gì đâu. Về phần đau đớn cái gì, đối với hắn mà nói liền càng thêm sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần có thể chữa khỏi vết thương cũ, chỉ cần có thể để hắn có cơ hội bước vào hóa thần cảnh, lớn hơn nữa thống khổ, hắn cũng phải nhịn thụ. Theo Hàn Đỉnh Thiên nhắm mắt lại vận chuyển chân nguyên về sau, có thể nhìn thấy trên người hắn có nhàn nhạt màu xanh bắt đầu vần quanh. Kia là giải độc linh đan dược hiệu tại trong cơ thể của hắn phát huy tác dụng. Lập tức Tần Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, đồng thời tay phải hắn bỗng nhiên đặt ở Hàn Đỉnh Thiên trên đỉnh đầu, lăng không ấm xuống mà xuống. Ông! Nhất thời cuộn trào một hệ chân nguyên chi lực, từ Tần Thiên trong tay bạo dũng mà ra, trực tiếp đem Hàn Đỉnh Thiên bao vây lại. Hàn Đỉnh Thiên tu luyện là thổ hệ chân nguyên chi lực, Tần Thiên một hệ chân nguyên đối với hắn mà nói có tương khắc tác dụng. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, Hàn Đỉnh Thiên trên mặt liền lộ ra thần sắc thống khổ. Lúc này Tần Thiên chân nguyên chi lực đã xâm nhập đến hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch bên trong, không chỉ như thế, hắn tinh thần lực cũng tương tự xâm nhập trong đó. Tần Thiên khống chế giải độc linh đan năng lượng, xâm nhập trong đó, bắt đầu đem bên trong cơ hồ cùng Hàn Đỉnh Thiên ngũ tạng lục phủ hóa làm một thể, những cái kia độc tố bắt đầu thanh trừ. Đây là một cái rất hao phí thời gian, cũng rất hao phí tinh lực quá trình. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Hàn Thanh Trúc cùng đông đảo trưởng lão tại bên ngoài phòng cũng không có tiến đến, bởi vì bọn hắn không thể đi vào quấy rầy Tần Thiên. Bất quá bọn hắn có thể thông qua cửa sổ nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Lúc này có thể nhìn thấy Hàn Đỉnh Thiên trên mặt cuồn cuộn ném mồ hôi cùng trên cánh tay nổi bật ra gân xanh. Phía ngoài xì xào bàn tán chậm rãi dừng lại, trong mắt mọi người đều có thể nhìn thấy lẫn nhau bất an cùng lo lắng. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh như trước, hắn lăng không ấm xuống tại Hàn Đỉnh Thiên trên đỉnh đầu, bàn tay khẽ run. Đến tận đây thời gian đã qua hơn nửa ngày. Rất nhanh, một viên giải độc linh đan năng lượng, rất nhanh bị tiêu hao hầu như không còn. Mà Hàn Đỉnh Thiên thể nội độc tố, vẹn vẹn chỉ là thanh trừ 1/3. Tần Thiên không chút do dự, hắn tay trái nhô ra nắm vào trong hư không một cái, đặt ở bên cạnh bình ngọc, bên trong ba cái giải độc linh đan bay thẳng ra, bị hắn nắm trong tay. Chợt hắn bỗng nhiên đem ba cái đan dược hướng phía Hàn Đỉnh Thiên đỉnh đầu đè xuống. Cái này ba cái linh đan trực tiếp hóa thành ba đạo nhiệt lưu vọt vào Hàn Đỉnh Thiên trong đầu, dung nhập huyết nhục của hắn trong ngũ tạng lục phủ. Đón lấy, Tần Thiên tiếp tục lấy trước đó quá trình, chậm rãi thanh trừ Hàn Đỉnh Thiên thể nội dư độc. Nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện Tần Thiên lăng không ấm xuống bàn tay, trong lòng bàn tay đã lặng yên ngưng tụ một đoàn nho nhỏ sương mù màu đen. Những này sương mù màu đen ngưng tụ tản mát ra một cỗ phi thường tà ác âm u khí tức. Cái này chính là Hàn Đỉnh Thiên trong thân thể những cái kia độc tố. Nếu là có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện Hàn Đỉnh Thiên ngũ tạng lục phủ kinh mạch cùng xương cốt đang lấy mắt thường là tốc độ dần dần khôi phục bình thường. Mà Hàn Đỉnh Thiên cũng là bầy trên thân hạ đều bị mồ hôi làm ướt, khuôn mặt của hắn không ngừng mà co quắp, từng tia hút lấy hơi lạnh thanh âm từ trong hàm răng truyền ra. Tần Thiên, tiểu, huyên đệ, hay rồi sao? Hàn Đỉnh Thiên nắm đấm gắt gao cầm, như con run gân xanh đang nhảy nhót, thanh âm lộ ra khàn khàn mà run rẩy. Tần Thiên không nói gì. Tinh thần của hắn ngưng tụ tới cực điểm, lúc này đã đến tối hậu quan đầu. Lại là 5 phút trôi qua. Ngay tại Hàn Đỉnh Thiên sắp không kiên trì nổi thời điểm, Tần Thiên Lăng không ấm xuống tại đỉnh đầu hắn, bàn tay bỗng nhiên đi lên vén lên. Hưu! Cuối cùng một tia sương mù màu đen bị hắn từ Hàn Đỉnh Thiên trên thân thanh trừ ra. Chợt Tần Thiên tâm thần khẽ động, hỏa hệ chân nguyên quét sạch mà ra, đem trong lòng bàn tay sương mù màu đen toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Sau đó Tần Thiên mới nhẹ nhàng thở ra. Đến tận đây, hắn rốt cuộc đem Hàn Đỉnh Thiên thể nội dư độc cho thanh trừ sạch sẽ. Cũng đem Hàn Đỉnh Thiên bị hao tổn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch còn có xương cốt cho chữa trị một lần. Theo Tần Thiên bàn tay buông ra, Hàn Đỉnh Thiên căng cứng thân thể lập tức lỏng xuống dưới, hắn toàn thân ướt đẫm, giống như là từ trong nước ngâm một lần. Nhưng mà, khí tức của hắn nhưng không có mảy may biến yếu, ngược lại trở nên cường thịnh hơn. Hàn Đỉnh Thiên mở mắt, trong mắt có hai đạo tinh mang lấp lóe mà qua, hắn bỗng nhiên đứng lên, vận chuyển chân nguyên cảm thụ một lần thân thể, chợt trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đã cảm nhận được trong cơ thể mình vết thương cũ đã triệt để khỏi hẳn, để hắn thường xuyên thống khổ không thôi những cái kia tàn độc cũng biến mất không còn chút nào. Ý vị này, hắn đã triệt để khôi phục. Tần Thiên cái trán cũng là có tầng một tinh tế mồ hôi, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, cái này hơn nửa ngày công phu, hắn chỗ tiêu hao hết chân nguyên chi lực cũng không có bao nhiêu, chỗ tiêu hao hết hay là tinh thần lực. Bất quá, có thể đem Hàn Đỉnh Thiên thể nội tàn độc triệt để thanh trừ hết, Tần Thiên hay là cảm thấy rất hài lòng. Bịch. Lúc này, Hàn Đỉnh Thiên bỗng nhiên hướng phía Tần Thiên quỳ một gối xuống dưới, hai tay của hắn ôm quyền, thanh âm vô cùng trầm trọng nói ra. Đa tạ Tần Thiên tiểu huynh đệ, như thế đại ăn đại đức, không thể báo đáp. Thấy thế, Tần Thiên liền tranh thủ hắn diều sắt, nói ra. Hàn bá phủ ngươi cũng không nên dạng này, với ta mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi ngươi còn như vậy, ta coi như tức giận. Hàn Đỉnh Thiên cười ha ha, tâm tình tốt vô cùng, đồng thời hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt càng thêm tán thưởng, rất có một loại nhìn con rể ánh mắt. Dạng này xuất sắc người trẻ tuổi, hắn hay là cuộc đời thấy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. Hàn Thanh Trúc biến hóa. Hàn Thanh Trúc cùng đông đảo trưởng lão cũng đi đến. Bọn hắn đã nhìn ra, Hàn Đỉnh Thiên đã triệt để khôi phục. Hàn Thanh Trúc mang trên mặt vô cùng kích động thần sắc, thậm chí kích động đến hốc mắt đều đỏ. Đông đảo trưởng lão đồng dạng vô cùng cao hứng, Hàn Đỉnh Thiên khôi phục, liền mang ý nghĩa Hàn gia tương lai có thể đi được càng xa. Đám người hướng phía Tần Thiên nói cảm ơn liên tục, sau đó Hàn Đỉnh Thiên nhìn thấy Tần Thiên trên mặt vẻ mệt mỏi, liền để Hàn Thanh Trúc tiến hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Thiên về đến phòng về sau tiến hành đơn giản rửa mặt, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày mai chính là cùng cái kia Diệp Hiên tỉ thí, Tần Thiên phải nhanh một chút đem tinh thần lực khôi phục lại. May mà hắn chỗ hao phí tinh thần lực cũng không nhiều, trải qua một đêm khôi phục, hẳn là có thể khôi phục đỉnh phong. Ngày kế tiếp, khi Tần Thiên mở to mắt thời điểm, ánh mặt trời ấm áp đã là từ ngoài cửa sổ rọi nghiêng vào. Tần Thiên từ trong nhập định mở mắt, xoay người xuống giường. Thân hình triển khai, thể nội lập tức truyền ra từng đạo trầm thấp âm thanh sấm sét. Kia là cơ bắp cùng chân nguyên chi lực giao hóa phát ra thanh âm, mà thanh âm kia đồng thời tuôn ra còn có một cỗ hùng hồn vô cùng lực lượng chi uy. Tần Thiên tại trong phòng tùy ý đánh một bộ quyền pháp hoạt động thân thể, đợi cho thân thể hơi có chút phát nhiệt về sau, hắn mới ngừng lại được. Dừng lại, Tần Thiên ánh mắt liền nhìn về phía cửa phòng. Nơi đó, cửa phòng bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, chợt trong tay bưng lấy chậu nước Hàn Thanh Trúc đi đến. Cái kia sáng tỏ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Thiên, gương mặt xinh đẹp phía trên, mang theo một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Tần đại ca. Hàn Thanh Trúc thanh âm rất nhẹ nhàng, nàng đem chậu nước để lên bàn, sau đó làm ướt khăn mặt, ngọc thủ nhẹ vặn, đem khăn mặt đưa cho Tần Thiên. Nhìn bộ dáng của nàng tựa như là một cái nhu thuận tiểu tức phụ, thấy Tần Thiên sườn sốt một chút. Bị Tần Thiên dạng này lăng lăng nhìn xem, Hàn Thanh Trúc trên mặt sắc mặt ửng đỏ lập tức nồng nặc một chút. Nàng có chút buông thõng đầu, thấp giọng nói ra. Ta có khả năng làm chỉ có những thứ này. Đối với nàng mà nói, Tần Thiên là Hàn gia làm sự tình đơn giản quá trọng yếu. Hàn Đỉnh Thiên vết thương cũ đã triệt để khôi phục, tương lai bước vào hóa thần cảnh có thể nói là ở trong tầm tay, không có cái gì so cái này càng để cho người cảm thấy vui mừng. Còn nữa, Tần Thiên hôm nay còn muốn thay thế nàng đi cùng Diệp Hiên tỉ thí, loại này đại an đại đức, nàng thật không biết muốn thế nào báo đáp. Nếu như Tần Thiên nguyện ý, nàng là thật nguyện ý cho Tần Thiên xem như thị thiếp. Thân thể của nàng tùy thời có thể coi là Tần Thiên mở ra. Có thể nói, nàng đã làm tốt chuẩn bị, mặc kệ là Tần Thiên làm bất cứ chuyện gì, nàng đều là nguyện ý. Ha ha, cái kia cảm ơn. Tần Thiên cười cười, đưa tay tiếp nhận cái kia còn mang theo một tia mùi thơm khăn nóng, ở trên mặt lau lau rồi một phen, cuối cùng mới đưa khăn mặt đưa cho Hàn Thanh Trúc. Đối với cái này, Hàn Thanh Trúc không để ý chút nào đem nó tiếp nhận, trên mặt mỉm cười lộ ra phá lệ ôn nhu. Đây là nàng đời này lần thứ nhất chăm sóc một cái nam nhân, ngay cả phụ thân của nàng đều không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Ai cũng không biết, giờ phút này trái tim của nàng, ngay tại nhảy lên kịch liệt. Nhìn xem ngay tại cúi đầu yên tĩnh thanh tẩy lấy khăn lông Hàn Thanh Trúc, Tần Thiên hơi sững sờ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm giác Hàn Thanh Trúc bây giờ nhìn đãi hắn ánh mắt rất là khác biệt. Loại biến hóa này ôn nhu hẳn là từ ngày đó ban đêm nàng muốn hiến thân bắt đầu. Tần Thiên nhìn đối phương bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật ngươi không cần đến dạng này làm oan chính mình đến chăm sóc ta. Ta cũng không quá quen thuộc dạng này. Mặc dù cùng ngươi nhận biết còn không lâu, bất quá ta đã coi ngươi là làm bằng hữu. Hàn Thanh Trúc hơi sững sờ. Nàng nâng lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp cùng Tần Thiên nhìn nhau. Sau một lát, một vòng động lòng người tiếu dung từ trên mặt ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Ừ, cảm ơn ngươi, Tần đại ca. Mặc dù nói như thế, bất quá nàng trong mắt, lại như cũ có thuộc về mình kiên định. Dù là nàng biết rõ mình cùng Tần Thiên ở giữa có lẽ cũng sẽ không có kết quả. Nhưng trong nội tâm nàng chỗ nhận định sự tình là bất cứ chuyện gì đều không thể cải biến. Đi thôi, đi gặp một hồi cái kia Diệp Hiên. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Trên mặt của hắn, không có chút nào lo lắng, đối với cùng Diệp Hiên quyết đấu, bây giờ khôi phục lại đỉnh phong Tần Thiên, căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Hàn Thanh Trúc khéo léo nhẹ gật đầu, chợt hai người hướng phía bên ngoài đi đến. Hôm nay, đối với Hàn gia mà nói, đồng dạng là một cách vô cùng trọng yếu thời gian. Bởi vì Tần Thiên đến, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hàn gia cải biến là to lớn. Đầu tiên là hôm qua Tần Thiên đem Hàn Đỉnh Thiên vết thương cũ cho chữa khỏi, đây đối với toàn bộ Hàn gia mà nói, tin tức này không thể nghi ngờ là nhất là phấn chấn lòng người. Một cái cao cấp luyện đan sư gia nhập, cơ hồ toàn bộ Hàn gia tất cả mọi người đều có không ít lực lượng. Đối với Tần Thiên thực lực, đám người càng là không có chút nào hoài nghi. Nói đùa, phải biết hai ngày trước Tần Thiên có thể là có thể cùng Hàn Đỉnh Thiên qua 10 chiêu mà không bại đâu, loại thực lực này coi như toàn bộ Hàn gia cũng không tìm tới mấy cái. Cho nên, đối với hôm nay Tần Thiên đối chiến Diệp gia Diệp Hiên, Hàn gia đám người đều là có cực lớn lực lượng. Cơ hồ mỗi người nhìn thấy Tần Thiên đều sẽ từ nội tâm chỗ sâu dâng lên một cỗ kính ngưỡng chi ý. Cường giả vi tôn từ trước đến nay đều là tu chân giới chân lý. Bất quá có một người ngoại trừ. Người này tự nhiên là Hàn Lập. Hắn nhìn thấy Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc từ trong phòng ra, loại kia thân mật dáng vẻ, để trong lòng của hắn đố kỵ chi tâm mãnh liệt tới cực điểm. Loại kia ven dép chi hỏa kém chút không có đem hắn điên cuồng. Nhưng là hắn biết rõ, lấy Tần Thiên bây giờ tại Hàn gia địa vị, hắn là vạn vạn so ra kém. Cho nên, hắn chỉ có thể đem loại này đố kỵ chi tâm chôn giấu ở trong lòng, bất quá mỗi lần nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, lại đều lộ ra vô cùng oán độc, hận không thể Tần Thiên trực tiếp thân tử đạo tiêu. Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc cũng không biết những này, bọn hắn từ gian phòng sau khi ra ngoài trực tiếp cùng Hàn Đỉnh Thiên bọn hắn tụ hợp, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thiên Hoàng Thành Thiên Thạch Đài đi đến. Nơi đó chính là Tần Thiên hôm nay cùng Diệp Hiên phân cao thấp vị trí. Thiên Thạch Đài tỏa lạc tại Thiên Hoàng Thành Trung ương chỗ, mà lại diện tích rất lớn, ước chừng 300 mét lớn nhỏ, nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cái này Thiên Thạch Đài hoàn toàn là dùng một cục đá to lớn ngạnh sinh sinh mở mà thành. Trên thực tế, khối này cự thạch tại lúc đầu Thiên Hoàng Thành vừa mới thành lập mà thành thời điểm liền tồn tại, từng ấy năm tới nay như vậy, mặc cho tuế nguyệt ăn mòn cũng không có ở phía trên lưu lại nhiều ít vết tích. Mà cái này Thiên Thạch Đài cũng là Thiên Hoàng Thành nhất là bị người chú mục khu vực. Bởi vì mỗi khi trong thành một chút thế lực xuất hiện mâu thuẫn nhưng lại không muốn trắng trợn lúc khai chiến cũng sẽ ở nơi này lựa chọn tiến hành quyết đấu. Hôm nay Thiên Thạch Đài không thể nghi ngờ là cách này một hai năm nhất là nóng nảy thời khắc. Bởi vì lần này ở phía trên quyết đấu là Thiên Hoàng Thành tam đại gia tộc Diệp gia cùng Hàn gia. Mà lại căn cứ tin tức nghe đồn, tại lần này Diệp gia xuất thủ người chính là Diệp gia người thừa kế thứ nhất Diệp Hiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Tai kiếp khó thoát. Diệp Hiên, cái tên này trong Thiên Hoàng Thành có thể nói là phi thường vang dội. Bởi vì hắn là tam đại gia tộc Diệp gia người thừa kế, đồng thời người này từ trước đến nay tùy tiện. Nhưng không cách nào phủ nhận, hắn từ nhỏ thể hiện ra cực kỳ kinh người thiên phú tu luyện. Bây giờ mặc dù chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng lại đã ngưng tụ ra vô hà kim đan, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào âm dương cảnh. Chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Thiên phú như vậy, đừng nói tại toàn bộ Thiên Hoàng Thành, cho dù là toàn bộ Bắc Hoang, thậm chí toàn bộ vô cực đại thế giới, đều là hiếm thấy. Từ nhỏ đến lớn, thiên tài quang hoàn liền một mực tại trên người hắn chưa bao giờ biến mất qua. Duy nhất có thể cùng hắn địch nổi, chính là Lưu Gia Lưu Hoành. Dạng này thiên tài, bây giờ muốn cùng Hàn Gia Hàn Thanh Trúc tỉ thí, tuyệt đối là Thiên Hoàng Thành cực kỳ hiếm thấy tin tức. Nghe đồn, Hàn gia Hàn Thanh Trúc mặc dù ngưng tụ ra kim đan là hữu khuyết cấp bậc, nhưng là nàng lại là một cái hiếm thấy mỹ nhân. Lại thêm Diệp Hiên truyền ra muốn nạp Hàn Thanh Trúc là thị thiếp tin tức sau khi truyền ra, Diệp gia cùng Hàn gia ở giữa quyết đấu, liền càng thêm nhận chú mục. Lúc này, Thiên Thạch Đài chu vi đã hiện đầy đen nghịt đám người. Phía trên Thiên Thạch Đài điêu khắc rất nhiều chỗ ngồi, những này trên chỗ ngồi bây giờ đã ngồi đầy người. Nhiều người như vậy xuất hiện ở đây tự nhiên là vì quan sát trận này quyết đấu. Trên thực tế Thiên Thạch Đài đã thật lâu không có náo nhiệt qua, lần này Hàn gia cùng Diệp gia ở giữa quyết đấu đã hấp dẫn toàn bộ Thiên Hoàng Thành ánh mắt. Cho dù là một chút ngoại lai cường giả nghe được tin tức này về sau cũng là rất là cảm thấy hứng thú, nhao nhao chạy đến. Dù sao, đối với miễn phí náo nhiệt, ai cũng thích xem. Mà tại Thiên Thạch Đài khắp nơi đỉnh phong nhất vị trí, có một chút cùng cái khác vế khác biệt chỗ ngồi, những vị trí này chỉ có Thiên Hoàng Thành một chút thế lực lớn đầu não mới có tư cách nhập tọa. Ở chỗ này có thể đem toàn bộ quảng trường thu nhập ánh mắt. Lúc này tam phương trên chỗ ngồi đã ngồi đầy bóng người, những người này nơi ngực đều có khác biệt đồ án. Có Diệp gia người, cũng có phủ thành chủ người của Lưu gia, còn có một bên khác. Rõ ràng là thiên đạo các đồ án, phía trên người đang ngồi là Phương Thất Nương. Phương Thất Nương bên người đứng đấy Thanh Điểu cùng một cái khác nữ tử, trừ cái đó ra chính là thiên đạo các một chút hộ vệ. Tại Thiên Hoàng Thành, ngoại trừ tam đại gia tộc bên ngoài, thế lực cường đại nhất tự nhiên chính là thiên đạo các. Mà loại đại sự này thân là thiên đạo các chấp sự tự nhiên cũng hẳn là xuất hiện. Diệp gia người ngựa đã toàn bộ đến đông đủ, ngoại trừ Tần Thiên ngày đó thấy qua Diệp Hiên bên ngoài còn có một người ngồi tại trung ương nhất vị trí. Một người trung niên. Trung niên nhân bộ dáng nhìn cùng Diệp Hiên có chút tương tự, rất hiển nhiên người này chính là Diệp gia gia chủ, cũng chính là Diệp Hiên phụ thân, nghe đồn đã là bước vào hóa thần cảnh cường giả. Diệp Hiên chính hai tay ôm ngực, ngồi tại trên ghế đá, hắn một mặt cực nóng mà nhìn xem quảng trường xuất nhập cảng phương hướng. Cái kia một đạo đã từng làm hắn hồn khiên mộng nhiễu bóng hình xinh đẹp, những năm này đều in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, hắn thấy Hàn Thanh Trúc nhất định là thuộc về hắn. Vừa nghĩ tới Hàn Thanh Trúc tương lai muốn bị hắn đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp dáng vẻ, trong lòng của hắn liền khuấy động vô cùng. Cũng chỉ có mình mới có tư cách có được như thế xuất sắc nữ nhân. Mà Lưu gia trên bàn tiệc đồng dạng có Lưu gia nhân vật trọng yếu nhất. Ngày đó tại Thiên Đạo các phòng khách quý nhìn thấy Lưu Hoành thình lình thân ở trong đó, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười thản nhiên, đối với hôm nay chuyện này trong lòng của hắn tự nhiên là nhận định Diệp gia thắng chắc. Ở bên cạnh hắn có một nữ tử làm bạn. Nữ tử này dung mạo ngày thường cũng là cực kỳ xinh đẹp, lúc này chính hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Lưu Hoành. Nữ tử lai lịch không nhỏ, rõ ràng là Diệp gia nhị tiểu thư, cũng chính là Diệp Hiên muội muội, nghe đồn đã cùng Lưu Hoành định xong hôn ước, lúc này nàng cũng không có tại Diệp gia trên bàn tiệc, mà là lưu tại Lưu Hoành bên người. Đối với cái này, Diệp gia cũng không thèm để ý, dù sao, Lưu Hoành thân phận địa vị cao hơn Diệp Hiên một bậc. Ngoại trừ Lưu Hoành bên ngoài, Lưu gia ghế bên trong cũng có một người trung niên, ngoại trừ trung niên nhân bên ngoài còn có một cái lão giả. Người trung niên này khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm, nhìn diện mạo cùng Lưu Hoành có chút tương tự, rõ ràng là Thiên Hoàng Thành Lưu gia gia chủ, cũng là Thiên Hoàng Thành thành chủ. Thân phận địa vị của hắn tại trong Thiên Hoàng Thành, xem như thứ nhất. Nghe đồn thực lực của hắn mấy năm trước cũng là ở vào âm dương cảnh đỉnh phong, không biết hôm nay là có hay không đã bước vào hóa thần. Lão giả kia lại khác biệt, trên người hắn mặc quần áo nơi ngực, khắc họa lấy một cái cùng Lưu gia hoàn toàn khác biệt đồ án. Nhưng, Lưu gia gia chủ đối đãi hắn, lại là mang theo một tia cung kính. Nếu như Tần Thiên ở chỗ này liền sẽ phát hiện, lão giả này rõ ràng là tại Thiên Đạo các đấu giá hội bên trên cùng hắn cướp đoạt thế giới chi thủ mảnh vỡ cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão. Bây giờ xem ra cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão cùng Lưu gia quan hệ trong đó hoàn toàn chính xác không tầm thường. Theo thời gian trôi qua, Thiên Thạch Đài bên trên người càng đến càng nhiều. Huyên náo tiếng ồn ào trực trùng vân tiêu. Hóa thành một cỗ tiếng gầm khổng lồ hiện lên gần sóng khuyết tán mà ra. Làm cho toàn bộ Thiên Hoàng Thành đều có thể nghe đến đó tiếng ồn ào. Khi Thiên Thạch Đài bên trên lít nha lít nhít chỗ ngồi dần dần muốn bị chiếm hết thời điểm, cái kia quảng trường xuất nhập cảng vị trí, một đám thân ảnh rốt cuộc chậm rãi xuất hiện. Mà theo sự xuất hiện của bọn hắn, làm cho toàn bộ quảng trường đều là truyền ra rối loạn tưng bừng. Người của Hàn gia, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Nghe nói ngày đó Diệp Hiên bắn tiếng, chỉ cần Hàn gia có thể tìm tới một cái cùng thế hệ người đem hắn chiến thắng, Diệp gia trong vòng 10 năm liền không lại gây sự với Hàn gia. Ha ha, lời nói này thật tốt nghe, Diệp Hiên tên kia mặc dù cuồng vọng, nhưng là tại cách này Thiên Hoàng Thành bên trong, cho dù là Lưu Hoành đều không nhất định có thể đánh được hắn. Cái kia Hàn gia Hàn Thanh Trúc, nghe nói ngưng tụ kim đan là hữu khuyết cấp bậc, ta nhìn khó. Nếu là Hàn gia bại bởi Diệp gia, vậy coi như phải bồi thường cái trước tiên nữ đồng dạng nữ nhi. Nghe nói cái kia Hàn Thanh Trúc dáng dấp đẹp như tiên nữ chập chập, lần này Diệp Hiên xem ra là kiếm lời lớn. Xuy! Chỉ là một nữ tử đáng là gì? Ta nói với các ngươi, nếu như Diệp gia thắng Hàn gia, nhìn tựa hồ Diệp gia chỉ là bồi thường một cái Hàn Thanh Trúc, nhưng theo ta nhìn, Diệp gia tất nhiên sẽ dựa theo này cơ hội, chậm rãi đem Hàn gia từng bước xâm chiếm rơi. A, đúng vậy a, lời nói này đến có đạo lý, chập chập, xem ra Hàn gia lần này tai kiếp khó thoát a, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Sau ngày hôm nay Thiên Hoàng Thành sắp biến thiên. Bốn phía chung quanh cái kia vô số tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Hàn gia một đám người chậm rãi leo lên Hàn gia ngồi vào. Sau đó, tại Diệp gia đối diện bên trong chậm rãi ngừng lại. Vô số đạo ánh mắt theo Hàn gia đám người di động mà di động, các loại ánh mắt không phải trường hợp cá biệt. Có tiếc hận, có chế giễu, có cười lạnh, có chờ mong. Tựa hồ, Hàn gia trải qua sau ngày hôm nay, sẽ triệt để xuống dốc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Đối thủ của ngươi là hắn. Hàn gia đám người đến cũng tương tự hấp dẫn hai đại gia tộc cùng thiên đạo các ánh mắt. Cái kia Diệp gia trên bàn tiệc trung niên nhân càng là trực tiếp đứng lên. Ha ha, Hàn Đỉnh Thiên, ngươi xem như tới, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay chọn ngưng chiến đây. Thanh âm của hắn nghe phi thường cởi mở. Có thể là cái kia trong đó mang theo trào phúng ý vị, lại là không che giấu chút nào. Ta cùng ngươi Diệp Tả Tông quen biết mấy chục năm, còn không biết ta Hàn Mỗ người là ai sao? Đã các ngươi Diệp gia nguyện ý cùng ta Hàn gia bảo trì 10 năm hòa bình kỳ, ta Hàn gia tự nhiên muốn tiếp lấy, không phải ngược lại là có chút có lỗi với các ngươi Diệp gia hảo ý. Hàn Đỉnh Thiên cũng không tức giận, từ tốn nói. Ha ha, liền sợ hảo ý chưa lấy được, liền muốn đem nữ nhi bồi thường tiến đến, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta Diệp Tả Tông đối đãi con dâu của mình, hay là rất khoan dung. Diệp Tả Tông cười lạnh nói. Mặc dù trong miệng hắn nói đúng đời con dâu, nhưng ai cũng biết, Hàn Thanh Trúc một khi gả tiến đến, đây chẳng qua là một cái thị thiếp mà thôi. Một cái thị thiếp địa vị đơn giản cùng một cái hạ nhân không có gì khác biệt. Hắn nói như vậy ý tứ rất rõ ràng, một khi Hàn Thanh Trúc gả tiến đến, muốn qua ngày tốt lành liền không có tốt như vậy. Được rồi, chớ cùng bọn hắn tốn nhiều nước miếng, đã tới, vậy liền không muốn lãng phí thời gian trực tiếp bắt đầu đi. Diệp Hiên là một người nóng tính, hắn nhíu nhíu mày trực tiếp đứng dậy. Chợt thân hình khẽ động trực tiếp là lướt ầm ầm ra, rất nhanh liền xuất hiện ở phía dưới cái kia rộng rãi tỉ thí trên đài. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí chất rất là phiêu dật, nhìn về phía Hàn gia ghế chậm rãi nói ra. Các ngươi Hàn gia, hôm nay ai muốn đi lên đánh với ta một trận? Nghe được Diệp Hiên thanh âm, bạch, thiên thạch đài hết thảy mọi người, bao quát thiên thạch đài bên ngoài tất cả vây xem đám người. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ trong nháy mắt tập trung đến Hàn gia ghế Hàn Thanh Trúc trên thân. Bởi vì mọi người đều biết, bây giờ Hàn gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất chính là Hàn Thanh Trúc. Mặc dù chỉ là nữ tử chi thân, nhưng mà lại đạt đến kim đan cảnh. Mặc dù ngưng tụ chỉ là hữu khuyết kim đan, nhưng ở toàn bộ thiên hoàng thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, loại thực lực này đã đầy đủ mạnh mẽ. Tại cái kia đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hàn Thanh Trúc chậm rãi đứng lên. Nàng nhìn xem Diệp Hiên bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, lại là chậm rãi lắc đầu. Nàng không có ra sân, mà là mảnh khảnh chỉ hướng bên cạnh thanh tịnh động lòng người thanh âm tại toàn trường quanh quẩn. Hôm nay đối thủ của ngươi không phải ta, đối thủ của ngươi là hắn. Hàn Thanh Trúc chỉ vào người, dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Kết quả là vô số đạo ánh mắt trực tiếp từ Hàn Thanh Trúc trên thân chuyển rời đến Tần Thiên trên thân. Đối với thiên hoàng thành người mà nói, cái kia một đạo gầy gò người mặt hắc bào thân ảnh là vô cùng xa lạ. Cho nên, khi bọn hắn nghe được Hàn Thanh Trúc về sau, ngoại trừ người của Hàn gia bên ngoài, những người khác, nhao nhao một mặt kinh ngạc. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không có người nghĩ đến tại thời gian này điểm, Hàn gia đi cùng Diệp Hiên quyết đấu người không phải Hàn Thanh Trúc, mà là một người khác hoàn toàn. Hơn nữa còn là một cách mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trẻ tuổi. Diệp Hiên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm xuống, bất quá hắn nhìn xem Tần Thiên ánh mắt lại càng thêm tùy tiện. Cái kia trong mắt khinh miệt cùng trào phúng không hề có chút che giấu nào. Diệp Hiên phụ thân Diệp Tả Tông cũng là lông mày hơi nhíu lại, hắn nhìn xem Tần Thiên không biết suy nghĩ cái gì. Tương phản phía dưới, thiên đạo các phương thất nương nhìn thấy Tần Thiên, lông mày lập tức hơi nhíu, không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Là hắn. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới, Hàn gia vậy mà lại để Tần Thiên đi cùng Diệp gia đánh cuộc chiến đấu này. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng cũng liền bình thường trở lại. Trên thực tế, tại thiên đạo các nhìn thấy Tần Thiên về sau, nàng cũng cảm giác nhìn mình không thấu người trẻ tuổi này thực lực. Nhưng là nàng lại vô cùng tin tưởng, đây là một cách phi thường không đơn giản tuổi trẻ cường giả. thân là luyện đan sư, bản thân thực lực cũng nhất định là cường hoành. Dù sao, một cách chân chính cao cấp luyện đan sư, bản thân là không thiếu hụt đan dược. Bởi như vậy, tu luyện cần có đan dược cũng liền không thiếu hụt. Nói như vậy, thực lực mạnh mẽ cũng liền không thể nghi ngờ. Thanh Điểu cũng là đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang nhìn xem Tần Thiên. Đối với Tần Thiên cái này tuổi trẻ cường giả, nàng cũng là rất có hảo cảm. Bởi vì Tần Thiên tại thiên đạo các phòng đấu giá thời điểm, rất khẳng khái địa cho nàng một chút nguyên anh đan. So sánh dưới, lưu gia trên bàn tiệc cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão cùng Lưu Hoành nhìn thấy Tần Thiên về sau, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đã đem Tần Thiên nhận ra. Lưu gia gia chủ nhìn thấy Lưu Hoành cùng cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão sắc mặt biến hóa, không khỏi kinh ngạc vô cùng, hỏi: các ngươi nhận biết người trẻ tuổi kia? Nghe vậy, Lưu Hoành liền tranh thủ ngày đó tại thiên đạo các phòng đấu giá phát sinh sự tình nói một lần. Khi Lưu gia gia chủ nghe được Lưu Hoành nói Tần Thiên vậy mà hao tốn hơn trăm vạn bạch dương đan về sau, lông mày cũng là không khỏi trùng điệp vẩy một cái. Lập tức hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt cũng là khác biệt. Có thể duy nhất một lần lấy ra hơn trăm vạn bạch dương đan, nhất định lai lịch không nhỏ. Đón lấy, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Hàn Đỉnh Thiên về sau, ánh mắt chính là bỗng nhiên ngưng tụ. Ừ, Hàn Đỉnh Thiên khí tức. Hắn cảm thấy, Hàn Đỉnh Thiên khí tức tựa hồ cùng trước đó phát sinh không nhỏ cải biến. Tựa hồ trở nên càng thêm cường đại rồi. Phát hiện này để tâm tình của hắn lập tức liền ngưng trọng lên, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha, cho dù là muốn tìm một cái kẻ chết thay, cũng phải tìm một cái ra dáng mà. Diệp Hiên nhìn xem Tần Thiên, khinh thường nói. Đối với lời này, Tần Thiên lại là cười nhạt một tiếng, bất quá nụ cười kia bên trong, lộ ra một cỗ nhàn nhạt băng lãnh chi ý. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, cùng ở kiếp trước ánh mắt đến xem, Diệp Hiên cho dù thiên tài đi nữa, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Đừng nói Diệp Hiên là kim đan cảnh, cho dù Diệp Hiên là âm dương cảnh cường giả, hắn cũng không sợ chút nào. Đón lấy Tần Thiên nhẹ nhàng đạp mạnh bàn chân trực tiếp đằng không mà lên, cuối cùng chậm rãi bay xuống tại Diệp Hiên đối diện. Cùng so sánh, dáng dấp coi như tuấn lãng Diệp Hiên, mặc kệ là khí chất hay là bề ngoài, đều muốn hơi kém Tần Thiên một bậc. Ngưng tụ ra hoàn mỹ kim đan Tần Thiên, khí chất của hắn gần như hoàn mỹ, muốn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tìm ra một cách có thể cùng hắn so sánh, cũng không dễ dàng. Tiểu tử này là ai? Vì cái gì trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Không biết, đoán chừng là Hàn gia tìm đến ngoại viện đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là có thể đánh được Diệp Hiên. Cũng không biết Hàn gia đến cùng là thế nào nghĩ. Hàn Đỉnh Thiên cũng không phải loại kia hạng người lỗ mãng, hắn đã dám để cho tiểu tử này ra sân. Tiểu tử này hẳn là thực lực siêu việt Hàn Thanh Trúc a. Dù sao trận chiến đấu này có thể là quan hệ đến Hàn Thanh Trúc cả đời cùng Hàn gia tương lai. Liền trên Tần Thiên trận về sau, đông đảo thanh âm xì xào bàn tán, cũng là âm vang vang lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Không có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận người cũng không coi trọng Tần Thiên. Dù sao, tất cả mọi người chưa từng gặp qua hắn. Mà Diệp Hiên khác biệt. Hắn là thiên hoàng thành qua nhiều năm như vậy nhân vật thiên tài. Diệp Hiên cùng, sự cường đại của hắn đã sớm xâm nhập lòng người. Liền xem như một chút thế hệ trước cường giả cũng đánh không lại Diệp Hiên. Cái này đại biểu Hàn gia ra sân người trẻ tuổi, dựa vào cái gì cùng Diệp Hiên đánh? Tỷ thí trên đài, Diệp Hiên ánh mắt ngạo mạn nhìn xem Tần Thiên, khẽ cười nói. Xưng tên ra. Tên của ta, ngươi còn chưa có tư cách biết. Đối với cái này, Tần Thiên từ tốn nói. Tên của hắn, trừ phi hắn nguyện ý để người khác biết, bằng không mà nói, cái này khu khu một cái kim đan cảnh tiểu bối, tự nhiên là không có tư cách biết. Chớ nói chi là biết danh hào của hắn. Nghe nói như thế, Diệp Hiên lông mày trùng điệp vẩy một cái, nói ra. Rất tốt, cũng dám ở trước mặt ta như thế cuồng vọng. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, mình cút xuống đi, bằng không mà nói, ta liền đem ngươi trước phế bỏ, lại đem ngươi ném xuống. Sắc mặt của hắn phi thường không dễ nhìn. Từ nhỏ đến lớn, lấy hắn Diệp đại thiếu gia thân phận trong thiên hoàng thành, chưa từng có người dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Trước mắt cái này không biết sống chết gia hỏa, vậy mà nói mình không có tư cách biết tên của hắn. Đối với cái này, Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Bớt nói nhảm, động thủ đi, ta không có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi. T. Lần này toàn trường đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cơ hồ tất cả mọi người như là nhìn xem một người điên đồng dạng nhìn xem Tần Thiên. Cái này Hàn gia mời tới gia hỏa có vẻ như rất phách lối. Can đảm dám đối với Diệp Hiên nói như vậy, thật là chán sống. Tất cả mọi người cho rằng Tần Thiên chết chắc, lập tức mọi người thấy Tần Thiên ánh mắt mang tới vẻ thương hại. Đã ngươi chủ động muốn chết, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Diệp Hiên ánh mắt hiện lên một vòng lệ mang, chợt hắn trực tiếp động thủ. Chỉ gặp trên người hắn bỗng nhiên có một đám lửa ánh sáng màu đỏ tuôn ra. Sau đó, hóa thành một đạo giống như thực chất hộ thể cương khí, đem hắn cả người đều bao phủ. Hỏa thuộc tính chân nguyên. Nhìn xem cái kia bao phủ tại như hỏa diễm hộ thể cương khí, Tần Thiên nhẹ nói. Nhớ kỹ bản thiếu gia đại danh, Diệp Hiên, ngươi có thể thua ở trong tay của ta, cũng là vinh quang của ngươi. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, chợt bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, một đạo như hỏa long nhất quang mang đột nhiên dọc theo mặt đất thoát ra, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Trực tiếp động thủ đi, dạng này trò vặt cũng không cần lấy ra bêu xấu. Đối với cái này, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, cười nhạt một tiếng, nói. Hắn nói đồng dạng bàn chân đạp mạnh. Một đạo màu lam nhạt quang mang xuất hiện, nhìn giống như Diệp Hiên chiêu số, hướng thẳng đến cái kia một đạo hỏa long quét sạch mà đi. Ầm ầm. Xuy xuy xuy. Cả hai va nhau ở cùng nhau, ngắn ngủi tiếng oanh minh về sau, chợt tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Hiên thả ra hỏa diễm trường long, đúng là trực tiếp tắt ngòm. Mà Tần Thiên thủy thuộc tính chân nguyên chi lực tiếp tục quét sạch mà đi. Ừ. Thủy thuộc tính chân nguyên. Thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương chân nguyên chi lực, vậy mà cùng hắn tương khắc. Bất quá hắn cũng không có bối rối, bởi vì vừa rồi xuất thủ, hắn ngay cả ba thành lực lượng đều không có triển khai, đối phương có thể phá mất công kích của hắn, cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Lập tức, Diệp Hiên thôi động chân nguyên chi lực, như lượn lờ hỏa diễm bộc phát ra, chợt cả người hắn nhảy lên thật cao, như là liệp ưng chụp mồi. Sắc mặt âm hàn ở giữa bỗng nhiên song quyền oanh ra. Liệt diễm trùy. Hùng hồn chân nguyên chi lực như là đạn pháo đồng dạng từ trong tay của hắn bộc phát ra. Đồng thời trực tiếp dẫn động thiên địa linh khí. Những này thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ, vậy mà trực tiếp hóa thành một đám lửa cự trùy. Thanh này cự trùy mang theo khí thế hết sức mạnh mẽ, hướng thẳng đến Tần Thiên hung hăng rơi đập mà xuống. Nhìn xem cái kia nhanh chóng phóng đại hỏa diễm cự trùy, Tần Thiên nhưng không có muốn tránh thoát bộ dáng. Tương phản. Hắn đúng là chắp hai tay sau lưng thẳng sống lưng, lặng lặng mà nhìn xem hỏa diễm cự trùy giáng lâm, sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm. Phảng phất căn bản cũng không có đem Diệp Hiên cái này một đạo võ học thần thông để ở trong mắt. Đối với cái này, không ít đám người vây xem ánh mắt lộ ra buồn cười chi sắc. Thật là cuồng vọng gia hỏa, hắn coi là Diệp Hiên là A Miêu A Cẩu. Vậy mà như thế khinh thường, nhìn hắn làm sao đón lấy Diệp Hiên một kích này. Nghe nói đây là Diệp gia một đạo võ học cấp cao thần thông uy lực phi thường cường đại, tiểu tử kia chỉ sợ còn không biết. Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc trong mắt cũng là không khỏi lộ ra một vòng lo lắng. Mặc dù bọn hắn đối Tần Thiên có tự tin, nhưng là Diệp Hiên cường đại. Là không thể nghi ngờ. Đối với cái này Tần Thiên hay là không tránh không tránh. Rốt cuộc tại ngọn lửa kia cự trùy sắp giáng lâm thời điểm, hắn tâm thần khẽ động trong nơi hoàn cung tinh thần lực trực tiếp bạo dũng mà ra. Trong chớp mắt, ngay tại Tần Thiên chung quanh thân thể tạo thành phảng phất đầm lầy đồng dạng tinh thần lực phòng hộ. Xuy xuy. Ngọn lửa kia tự chùy trực tiếp nện vào tinh thần lực đầm lầy bên trong, tốc độ lập tức trở nên như là ốp sên đồng dạng. Sau đó, liền tại đông đảo ánh mắt kinh hãi dưới, lơ lửng tại Tần Thiên đỉnh đầu khoảng 3 mét khoảng cách, không nhúc nhích. Đây là T. Thật cường hoành lực lượng tinh thần. Thấy cảnh này, lập tức rất nhiều người trực tiếp phát ra tiếng kinh hô. Lưu gia gia chủ, Diệp gia gia chủ, Diệp Tả Tông cùng cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão càng là trực tiếp đứng lên. Đây không có khả năng, đây là thần niệm. Chẳng lẽ lại tiểu tử này là âm dương cảnh cường giả? Bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, chỉ có âm dương cảnh trở lên cường giả mới có thể ngưng tụ thần niệm, mà lại Tần Thiên bày ra cường độ tinh thần lực, cho dù là ba người bọn hắn đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phủ nhận ý nghĩ này. Bởi vì bọn hắn từ đối phương trên thân cảm giác được một cách rõ ràng kim đan cảnh khí tức. Chỉ bất quá, cái này một cỗ kim đan cảnh khí tức tựa hồ muốn so Diệp Hiên càng thêm cường đại. Nhưng bọn hắn vẫn là không có hướng phía hoàn mỹ kim đan phương hướng suy nghĩ, dù sao có thể ngưng tụ hoàn mỹ kim đan, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp thiên tài, tại toàn bộ vô cực đại thế giới đều là uy danh hiển hách hạng người. Có lẽ, hắn hẳn là tu luyện một loại nào đó tinh thần lực bí thuật đi. Bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng như thế giải thích. Mà thiên đạo các phương thất nương thì là trong đôi mắt đẹp lộ ra quả là thế biểu lộ. Nàng biết Tần Thiên là luyện đan sư, như vậy, một cái chân chính cao cấp luyện đan sư có được cường đại lực lượng tinh thần đó chính là rất bình thường. Đi! Tần Thiên tâm thần lại cử động, mắt sáng lên, ngón tay lăng không một chỉ, một cỗ tinh thần lực trực tiếp như thiểm điện địa khuyết tán mà đi. Lập tức cái kia lơ lửng hỏa diễm tự trùy, vậy mà trực tiếp cải biến phương hướng, hướng phía Diệp Hiên phản đánh tới. Đối mặt đột nhiên phản oanh tới hỏa diễm tự trùy cũng là làm cho Diệp Hiên biến sắc. Bất quá hắn ứng biến rất nhanh, mũi chân tại hư không đạp mạnh, sau đó thân hình nhanh lùi lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Đáng là gì? Âm ấm. Tại Diệp Hiên thân hình lui lại thời điểm, hắn song quyền liên tục múa, từng đạo chân nguyên chi lực bạo dũng mà ra. Rất nhanh liền đem cái kia mãnh liệt bắn mà đến hỏa diễm cử chùy cho đánh tan. Lúc này, Diệp Hiên sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có được cường đại như thế lực lượng tinh thần. Trách không được lớn lối như thế. Hắn là thật không nghĩ tới đối phương nhìn niên kỷ so với hắn còn nhỏ, lại có được cường đại như thế lực lượng tinh thần. Mà lại cái này lực lượng tinh thần cường hãn trình độ đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc này, hắn rốt cuộc biết vì cái gì đối phương dám can đảm thay thế Hàn gia đến ứng chiến. Rất hiển nhiên đối phương có được dạng này tư cách cùng thực lực. Giờ khắc này, Diệp Hiên trong lòng tất cả chế xếu cùng khinh địch đều thu liếm. Hắn đã bắt đầu đem Tần Thiên xem như kình địch đến đối đãi. Ngươi có tư cách để cho ta toàn lực ứng phó. Diệp Hiên nhìn xem Tần Thiên chậm rãi nói. Đối với lời này Tần Thiên mặt không biểu tình cũng không có thừa thắng xông lên mà là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Chợt, Diệp Hiên mắt sáng lên bàn tay đột nhiên một nắm tiếp lấy hai thanh xích hồng sắc chùy liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia chùy phía trên có màu đỏ lưu quang đang nhấp nháy, lại cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Nhìn một cái, liền có thể nhìn ra trong tay hắn hai thanh chùy đều là bảo vật vật. Tần Thiên trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Bởi vì hắn đã nhìn ra cái này Diệp Hiên trong tay hai thanh xích hồng sắc chùy, vậy mà đều là chuẩn linh khí, hai kiện chồng chất lên uy lực chỉ sợ có thể cùng hạ phẩm linh khí cùng so sánh. Tại Thiên Hoàng Thành có thể có được dạng này vũ khí, không thể không nói cái này Diệp gia nội tình quả nhiên xa xa không phải Hàn gia có thể so sánh. Mà mọi người vây xem, nhìn thấy Diệp Hiên lấy ra cái này hai thanh xích hồng sắc chùy, nhao nhao ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, tiếng ồ lên truyền ra. Cái này, đây là Diệp Tả Tông thiên địa song chùy. Không nghĩ tới, Diệp Tả Tông vậy mà đem bực này bảo bối truyền cho Diệp Hiên. Nghe nói cái này hai thanh chùy trồng chất có thể so với hạ phẩm linh khí a, chập chập, không hổ là Diệp gia, nội tình này không thể chê. Cái này tiểu tử kia đoán chừng phải xong đời, đây chính là thiên địa song chùy. Nghe đồn, Diệp Tả Tông đã từng bằng vào cái này hai thanh chùy từng đánh chết hai cái cùng cấp bậc cường giả tại Thiên Hoàng Thành là uy danh hiển hách. Không nghĩ tới, Diệp Tả Tông vậy mà đem cái này hai thanh chùy cho Diệp Hiên. Có thể nghĩ, hắn đối Diệp Hiên đáp lại cực lớn hy vọng. Tiểu tử, ngươi có thế để cho ta lấy ra thiên địa song chùy, tính ngươi có chút thực lực, bất quá, vận may của ngươi cũng dừng ở đây rồi, tiếp xuống, ta liền để ngươi biết, muốn cho mỹ nhân làm náo động, là phải trả giá thật lớn. Diệp Hiên tay cầm song chùy, toàn thân khí tức trở nên lăng lệ rất nhiều. Hắn cười lạnh nhìn xem Tần Thiên, chợt ánh mắt đột nhiên lăng lệ, thân hình lói lên chính là bạo sông mà ra. Oanh! Diệp Hiên tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trên không trung lôi ra từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Đồng thời trong tay hắn hai thanh chùy trực tiếp hóa thành hai đạo mắt thường cơ hồ không thấy được cái bóng, hướng phía Tần Thiên đập tới. Những nơi đi qua trong không khí truyền ra một cỗ đốt cháy khét hương vị, cái kia chùy phía trên mang theo hỏa diễm, đúng là đem không khí đều cho đốt lên. Chuẩn linh khí, lại coi là cái gì? Đối mặt Diệp Hiên hai thanh chùy công kích, Tần Thiên cười nhạt một tiếng, chợt tay phải hắn nhẹ nhàng một nắm, theo nhàn nhạt kim mang chợt lóe lên, một thanh trường đao bị hắn giữ tại ở trong tay. Thình lình lấy ra Đại Long đao. Keng. Tần Thiên cầm trong tay Đại Long đao, sắc mặt bình tĩnh, cổ tay chuyển một cái, Đại Long đao liền vô cùng tinh chuẩn địa điểm tại trọng chùy bên trên một cái điểm trúng. Chợt, lực lượng khổng lồ bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem chùy cho bắn ra. Xoát xoát. Thừa dịp khoảng cách bị kéo ra, Tần Thiên cánh tay liên tục lắc lư, chợt, mấy chục đạo đao mang trống giống xuất hiện, hướng thẳng đến Diệp Hiên toàn thân yếu hải bao phủ tới. Căng căng căng. Đối mặt Tần Thiên dày đặc công kích, Diệp Hiên sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn cảm nhận được những này đao mang lăng lệ trình độ, không dám mảy may lãnh đạm. Vội vàng múa song chùy, đồng thời quanh thân chân nguyên bảo dũng mà ra, hóa thành cương khí hộ thể, đem những này đao mang toàn bộ ngăn lại. Dù vậy, thân hình của hắn cũng là nhanh lùi lại mấy chục mét mới đứng vững. Hai tay đã hơi hơi run rẩy. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt đã triệt để đại biến, đặc biệt là nhìn thấy Tần Thiên trong tay Đại Long đao về sau, càng là không khỏi nuốt một chút nước bọt, thất thanh nói. Linh khí, xoạt, toàn trường bị chấn động. Vô số đạo ánh mắt, nhao nhao rơi vào Tần Thiên trong tay phía trên Đại Long đao, những ánh mắt này bên trong có không dám tin, có rung động, cũng có nồng đậm tham lam. Đây chính là linh khí, chân chính linh khí. Trong Thiên Hoàng Thành, cho dù là Diệp gia cùng Lưu gia, muốn có một kiện chân chính linh khí đều là cực kỳ khó được. Bởi vì một cái linh khí giá trị, động một chút lại phải kể tới 10 vạn bạch dương đan, cũng không phải bình thường người có thể mua được. Mà lại, một cái linh khí uy lực đối với tu sĩ mà nói là như hổ thêm cánh cũng không đủ. Diệp gia cùng Lưu gia gia chủ, cùng đông đảo các cường giả, cũng là sắc mặt đại biến. Đối phương, vậy mà có được linh khí. Giờ khắc này, hai đại gia chủ không tự chủ được ở trong lòng suy nghĩ lấy Tần Thiên địa vị. Có thể có được linh khí, người trẻ tuổi này tuyệt đối địa vị không đơn giản. Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc càng là trong mắt lóe lên chấn kinh, chỉ có Thiên Đạo các phương thất nương, ánh mắt bình tĩnh như trước, phảng phất đã sớm dự liệu được một màn này. Tần Thiên cũng không để ý tới đám người chấn kinh, tay hắn cầm Đại Long đao bỗng nhiên thoát ra. Đại Long đao liên tục huy động, hóa thành đao màn đem Diệp Hiên lần nữa bao phủ lại. Đối với Tần Thiên công kích, Diệp Hiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối cứng. Keng keng keng. Tỉ thí giữa đài, hai đạo nhân ảnh thiểm điện giao thoa, một cỗ cường hoành thiên địa linh khí không ngừng mà bị dẫn động, bạo liệt thanh âm càng là không ngừng truyền ra, không thể phủ nhận Tần Thiên cùng Diệp Hiên giao thủ, để vô số người thấy nhiệt huyết sôi trào. Loại này thế hệ trẻ tuổi cường giả quyết đấu cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Ầm. lại là một cái đối bính theo cuồng bạo kình khí vẩy ra mà ra, hai đạo nhân ảnh tách ra. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, sắc mặt bình tĩnh, khí tức đều đều, phảng phất vừa rồi đánh nhau đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Mà Diệp Hiên giờ phút này liền có vẻ hơi chật vật. Hai tay của hắn giờ phút này đều là tại khẽ run, lồng ngực kịch liệt phập phồng, há mồm thở dốc, trên thân càng là chảy ra đại lượng mồ hôi, cả người như là tiến vào lồng hấp đồng dạng. Khí tức của hắn cũng là có một chút hỗn loạn. Lúc này, ai nấy đều thấy được, tại vừa rồi đối bính bên trong, Diệp Hiên đã triệt để rơi xuống hạ phong. Bất quá tất cả mọi người không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Tần Thiên trong tay cầm chính là một cái hàng thật giá thật linh khí. Có thể nói, nếu là một cái thực đan cảnh cường giả đối mặt một cái kim đan cảnh cường giả, mà thực đan cảnh cường giả trong tay có một kiện linh khí, chỗ tăng phúc sức chiến đấu, vượt cấp đem kim đan cảnh đánh bại đều là vô cùng nhẹ nhõm. Một cái linh khí uy lực tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. Ngươi liền chút thực lực ấy. Tần Thiên tiểu huynh đệ thực lực thật mạnh. Nhìn xem trong sân chiến đấu, Hàn Triệt một mặt rung động, hít vào ngụm khí lạnh. Ừ. Hàn Phi nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tần Thiên bày ra thực lực cùng cái kia thanh đại long đao đều thật sâu đối với hắn tạo thành rung động thật lớn. Mà Hàn Thanh Trúc thì là nhìn không được nhẹ nhàng ấn xuống một cái nhịp tim có chút kịch liệt lồng ngực, vừa rồi đánh nhau để nàng cảm thấy vô cùng gấp gáp. Bất quá bây giờ nhìn thấy Tần Thiên chiếm cứ thượng phong, Hàn Thanh Trúc liền càng thêm cao hứng. Bởi vì Tần Thiên nếu như thắng Diệp Hiên, như vậy đối với Hàn gia mà nói chính là một cái tuyệt đối tin tức tốt. Cũng mang ý nghĩa, nàng đem không cần gả cho Diệp Hiên làm thiếp, vận mệnh của nàng đem tùy theo cải biến. Ngươi liền chút thực lực ấy. Tần Thiên bình tĩnh nhìn xem Diệp Hiên chậm rãi nói. Cái này Diệp Hiên thực lực, so Tần Thiên theo dự liệu còn muốn yếu một ít, cho dù đối phương ngưng tụ là vô hà kim đan, nhưng hắn đến nay ngay cả chân chính võ học thần thông đều không có thi triển đi ra, thật sự là vô cùng dễ dàng. Nếu là đối phương thực lực vẹn vẹn dạng này, như vậy Tần Thiên có cực lớn nắm chắc, tại không sử dụng võ học thần thông tình huống dưới, liền có thể đem đối phương đánh bại kết thúc trận chiến đấu này. Hô! Tỷ thí trên đài, Diệp Hiên lồng ngực kịch liệt phập phồng, nghe được Tần Thiên lời này trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận phun trào. Nhưng không có cách nào, thực lực của đối phương đích thật là quá mạnh. Lúc này trong mắt của hắn, ngoại trừ lửa giận bên ngoài, tràn đầy là vô cùng ngưng trọng. Tần Thiên bày ra thực lực, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, hắn có được thiên địa song trùy, lại còn rơi xuống hạ phong. Nếu là dựa theo tiếp tục như vậy, thất bại, nhất định là hắn. Đến một bước này, chỉ có thể đem áp chủ bài toàn bộ lộ ra đến mới được. Lập tức, Diệp Hiên liếm môi một cái, hai tay chậm rãi nắm chặt song trùy. Hùng hồn xích hồng sắc hỏa hệ chân nguyên, như là hỏa diễm lượn lờ, trong lúc mơ hồ, có một cỗ cực kỳ cường đại ba đồng bắt đầu ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Tiểu tử, mặc kệ ngươi cỡ nào ngoài dự liệu, nhưng trận chiến đấu này cũng hẳn là dừng ở đây rồi. Diệp Hiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp mắt của hắn bên trong, màu đỏ sẫm chân nguyên điên cuồng phun trào, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, từ trên người hắn tán phát ra. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, đám người vây xem, lập tức sắc mặt kịch biến. Ầm ầm. Xích hồng như là hỏa diễm chân nguyên chi lực, điên cuồng địa từ Diệp Hiên trên thân bạo phát ra, từ xa nhìn lại, Diệp Hiên cả người tựa như là bị một đám lửa bao vây lại. Cực nóng nhiệt độ bốn phía tản ra, không ít đám người vây xem biến sắc, vội vàng vận chuyển chân nguyên chi lực đến chống cự. Mà nương theo lấy cái này một cỗ khí tức ầm vang bộc phát, Diệp Hiên con mắt bắt đầu có biến hóa. Một loại giống như dã thú khí tức nguy hiểm từ trên người hắn phát ra. Cùng lúc đó, Diệp Hiên hai tay tại thời khắc này vậy mà chậm rãi bành trướng lên. Nhìn, loại biến hóa này tựa như là từ tay của một người biến thành một cái viên hầu móng vuốt, vững vàng nắm lấy trong tay thiên địa song chùy. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Tần Thiên trong mắt lập tức lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, đối phương lại còn có dạng này võ học thần thông. Hắn đã nhìn ra, cái này Diệp Hiên tiếp xuống thi triển hẳn là một chủng loại giống như luyện thể loại hình thần thông, mà lại hẳn là lá bài tẩy của đối phương, thậm chí cả sát chiêu. Nếu là bình thường cung cấp bậc cường giả đối mặt biến hóa như thế, đoán chừng muốn dọa đến tâm thần run rẩy. Bất quá Tần Thiên cũng không phải người bình thường, hắn nhìn thấy Diệp Hiên biến hóa như thế, vẻn vẻn hơi kinh ngạc mà thôi. Dù sao, đối phương chỉ là kim đan cảnh cường giả, coi như thi triển loại này luyện thể thần thông thì tính sao? Cũng không thể so âm dương cảnh cường giả còn cường đại hơn. Tần đại ca cẩn thận, đây là Diệp gia một loại thượng thừa võ học thần thông, có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng khổng lồ. Tại Tần Thiên kinh ngạc thời điểm, Hàn Thanh Trúc có chút lo lắng thanh âm cũng là cấp tốc truyền tới. Đối với cái này, Tần Thiên nhìn về phía nàng, mỉm cười đáp lại. Không có chút nào lo lắng bộ dáng, phảng phất đối Diệp Hiên biến hóa nhìn như không thấy. Nhìn thấy Tần Thiên mỉm cười, Hàn Thanh Trúc lo âu trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, mặc dù nàng cùng Tần Thiên thời gian chung đụng không nhiều, nhưng là nàng biết Tần Thiên nhất định là có niềm tin tuyệt đối, nếu không sẽ không tự tin như vậy. Hàn Đỉnh Thiên đám người nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem giữa sân, bọn hắn đồng dạng là chờ mong Tần Thiên có thể thắng được trận chiến đấu này. Diệp Hiên bàn tay, lúc này đã bành trướng rất nhiều, cái kia gân xanh, như là con giun đồng dạng ngọ nguậy. Tràn ngập một tố cường đại lực lượng cảm giác, xích hồng sắc chân nguyên chi lực, một tia quấn quanh ở trong lòng bàn tay, thuận lỗ chân lông không ngừng mà tiến vào chui ra. Tiểu tử, tiếp xuống, ngươi sẽ cảm nhận được cái gì mới thật sự là lực lượng, ngươi là không thể nào đánh thắng được ta, cho dù bị ta giết, ngươi cũng nên không tiếc. Diệp Hiên con ngươi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn tựa như là một con cử viên đồng dạng. Hắn hình thể từ 1m8 đã ngạnh sinh sinh bành trướng đến hơn 2m, khóe miệng của hắn có chút nhích lên, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Cuối cùng, Diệp Hiên hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang xông ra. Đồng thời, những nơi đi qua, không gian trực tiếp hung hăng run rẩy như là một ngọn núi hung hăng ép tới. Thi triển tại cách này một đạo võ học thần thông, Diệp Hiên lực lượng cùng tốc độ, so trước đó cường đại chí ít gấp 5 lần. Cầm long thủ. Thấy thế, Tần Thiên tay phải cầm đại long đao, cả người hắn huyền không mà lên, chợt tay trái chậm rãi duỗi ra, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đi. Oanh! Trong hư không, một đạo lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt chỉ riêng trường trống giống xuất hiện. Rất hiển nhiên Tần Thiên thi triển cầm long thủ cũng không dùng hết toàn lực, bởi vì hắn nếu là đem hết toàn lực, cầm long thủ sẽ biến thành giống như thực chất bàn tay lớn màu vàng ấm, rõ ràng rành mạch. Diệp Hiên mặc dù thi triển một loại luyện thể thần thông, lực lượng cùng tốc độ tăng lên mấy lần, nhưng vẫn không có tư cách để Tần Thiên đem hết toàn lực. Rống! Một đạo tiếng long ngâm, vang vọng bốn phía. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây là liên quan tới long tộc võ học thần thông. Long, dù là tại tu chân giới, vẫn là một loại áp đảo nhân loại tu sĩ sinh vật cường đại, chính là đủ để cho nhân loại tu sĩ cảm thấy sợ hãi cường đại tồn tại. Tần Thiên thi triển võ học thần thông cùng long tộc tương quan. Dù vậy, yêu nguyên đủ để đối với những người này tạo thành rung động thật lớn. Hoàn toàn không dám tin. Tại đông đảo ánh mắt dưới, cái kia một đảo lóe ra kim quang cử trưởng hung hăng rơi xuống. Oanh! Sau đó cùng cái kia một đảo Diệp Hiên hóa thành hồng quang hung hăng đụng vào nhau. Hừ! Diệp Hiên nhìn xem cái kia rơi xuống cử trưởng, hừ lạnh một tiếng, không chỉ có không có tránh lui, ngược lại là trực tiếp tăng tốc thân hình. Cùng lúc đó, trong tay hắn thiên địa song chùy như cử nham ầm vang múa, hung hăng cùng tầm long thủ đối cứng ở cùng nhau. Bành bành bành. Đinh tai nhức óc kinh thiên tiếng vang ở trong sân bộc phát. Một cỗ hùng hồn chân nguyên chi lực ba đồng bốn phía tản ra, cái này một đạo va chạm trực tiếp làm cho không ít người trợn mắt hốc mồm. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. Liệt Diễm Kim Cương Chùy. Đang thi triển cách này một loại luyện thể thần thông về sau, không cách nào phủ nhận, Diệp Hiên thực lực tổng hợp tăng vọt mấy lần. Lại thêm trong tay hắn Thiên Địa Song Chùy, uy lực càng là cường hoành vô cùng. Cái kia trọng chùy đánh xuống về sau, có thể nhìn thấy Tần Thiên thi triển ra Cầm Long Thủ, đúng là bị đánh cho từng khúc rút lui. Thậm chí, một tia khe hở trực tiếp lan tràn mà ra. Ừ, lực lượng thật là cường đại. Thấy cảnh này, Tần Thiên trên mặt rốt cuộc có một vòng chấn kinh. Không nghĩ tới, cái này Diệp Hiên tu luyện luyện thể thần thông, vậy mà có thể để cho lực lượng của hắn tăng phúc to lớn như thế. Ha ha, tiểu tử, ngươi cái này võ học thần thông nhìn vẫn được, nhưng là không có tác dụng gì à, chờ ta đem ngươi giết, cái này võ học thần thông liền thuộc về ta. Cầm Long Thủ tại trọng chùy phía dưới liên tục bại lui, Diệp Hiên tiếng cuồng tiếu vang vọng. Hắn coi là Tần Thiên thực lực cũng chỉ có như thế. Bằng không mà nói, thi triển ra cái này một loại thần thông, lại thế nào khả năng bị hắn tùy tiện phá mất đâu. Đương nhiên, hắn cũng không biết Tần Thiên không dùng toàn lực, nếu là hắn biết Cầm Long Thủ chân chính uy lực, đoán chừng liền sẽ không phách lối như vậy. Muốn giết ta, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt đôi mắt ngưng tụ, tay trái lần nữa vỗ xuống. Ông, cái kia bàn tay khổng lồ lúc đầu đã có vô số đạo khe hở, nhưng theo Tần Thiên động tác này rơi xuống, phảng phất tại giờ khắc này có một cỗ vô hình mà lực lượng khổng lồ quán trú đến trong Cầm Long Thủ. Sáng chói kim mang tại thời khắc này bỗng nhiên tăng vọt. Nhưng yêu nguyên còn không có đạt tới giống như thực chất trạng thái, bất quá nhìn lại là cơ hồ giống như thực thái. Lại đến, Tần Thiên quát nhẹ, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vỗ, bàn tay khổng lồ kia, lần nữa gào thét mà đi, thậm chí ngay cả không khí đều bị ngạnh sinh sinh đè nát. Keng! Đối mặt bàn tay lớn màu vàng ấm biến hóa, Diệp Hiên hoàn toàn như trước đây, hắn vung mạnh Thiên Địa Song Chùy, hung hăng đánh vào cự trưởng phía trên. Kinh thiên thanh âm vang vọng, nhưng là lần này Cầm Long Thủ cũng không có lần nữa bị đẩy lui. Ngược lại là Diệp Hiên trực tiếp bị hung hăng rơi đập mà xuống, thân thể trực tiếp tại tỉ thí trên đài ném ra một cái gần trượng lớn nhỏ hố sâu. Oanh! Một bàn tay đem Diệp Hiên đánh bay, Tần Thiên bàn tay nhấn một cái, Cầm Long Thủ lại lần nữa gào thét mà xuống. Không chút lưu tình hướng phía Diệp Hiên chỗ hú to lại lần nữa hung hăng đè xuống. Cuối cùng tại đông đảo ánh mắt kinh ngạc dưới trực tiếp đem Diệp Hiên chôn ở tỉ thí giữa đài. Thấy cảnh này toàn trường lập tức đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp gia đám người càng là sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng trắng bịch. Bọn hắn cũng không nghĩ tới đã đem luyện thể thần thông bày ra Diệp Hiên đối mặt cái kia không biết lai lịch gì người trẻ tuổi lại còn là trực tiếp rơi xuống hạ phong. Lập tức Diệp Tả Tông nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt đã âm trầm tới cực điểm. Nếu không phải vì bận tâm thân phận, hắn hận không thể xông đi lên đem đối phương chém thành muôn mảnh. Hàn gia đám người thì là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Chiến đấu cho tới bây giờ như trước vẫn là Tần Thiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ cần tiếp tục giữ vững, muốn chiến thắng Diệp Hiên nhìn cũng không khó. Oanh! Bất quá, loại này tính mịt cũng không có tiếp tục thật lâu, liền lần nữa lại bị một đạo âm vang bão hưởng phá vỡ. Chỉ nghe được một đạo giống như giã thú tiếng gầm gừ truyền ra, sau đó, xích hồng sắc chân nguyên chi lực giống như hỏa diễm bộc phát, cái kia cố kinh khủng lực trùng kích, đem vùi lấp Diệp Hiên thân thể bàn tay màu vàng ấm đánh bay ra ngoài. Đón lấy, một đạo hồng quang lướt ầm ầm ra, lói lên phía dưới, liền xuất hiện tại tỉ thí giữa đài. Chính là Diệp Hiên. Trong tay hắn Thiên Địa Song Chùy hung hăng nện trên Cầm Long Thủ. Ầm. Lực lượng cuồng bạo âm vang bộc phát, cái kia trở nên ảm đạm một chút Cầm Long Thủ lại lần nữa bị líp nha líp nhít khe hở cho tràn ngập, chợt phịch một tiếng, rốt cuộc bị ngạnh sinh sinh oanh bạo. Tại Cầm Long Thủ bị đối phương đánh nổ về sau, Tần Thiên lông mày lần nữa hơi nhíu. Bởi vì Diệp Hiên vậy mà giờ phút này lại phát sinh biến hóa. chỉ gặp cái kia giữa hồng quang, Diệp Hiên thân thể vậy mà lần nữa bành trướng một vòng, thân cao đạt đến hơn 3 mét, cánh tay duỗi dài, thậm chí ngay cả gương mặt đều là ẩn ẩn có muốn biến hóa thành vì một cái cử viên dáng vẻ. Ánh mắt của hắn tràn ngập xích hồng quang mang, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một chút thuộc về thú loại điên cuồng khát máu. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất có thể đem ta bước đến loại trình độ này người, ngươi đem ta thành công lửa giận bốc lên tới, hôm nay ta muốn sống sống đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Diệp Hiên trong mắt hồng mang phun trào, ánh mắt dữ tợn mà oán độc nhìn xem Tần Thiên. Cái kia to lớn bàn tay nắm chặt thiên địa song chùy, một cỗ cuồng bạo vô cùng chân nguyên chi lực, liên tục không ngừng địa từ trên người hắn tuôn ra. A, mau nhìn, Diệp Hiên biến thân, thật đáng sợ, đây mới thực là biến thành cử viên rồi sao? Không hổ là Diệp gia thượng thừa nhất võ học thần thông, không nghĩ tới vậy mà có thể đem thực lực tăng phúc đến một bước này, tiểu tử kia, xem ra muốn nguy hiểm. Nhìn xem cái kia cơ hồ biến thành viên hầu Diệp Hiên, chu vi những người vây xem lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh. Loại này có thể cải biến thân thể trạng thái luyện thể thần thông tại tu chân giới trên thực tế cũng không hiếm thấy, cho dù tại vô cực đại thế giới cũng là không có thèm. Chỉ bất quá, tại cái này Bắc Hoang chi địa, liền thiếu đi, mà tại cái này Thiên Hoàng thành càng là không có nhiều người được chứng kiến. Nhưng là tất cả mọi người cơ hồ đều nghe nói qua loại này luyện thể võ học thần thông, biết loại thần thông này tu luyện là phi thường khó khăn. Mà lại, một khi thi triển đến cực hạn về sau còn có rất lớn di chứng, rất có thể đem tự mình tu luyện đến người không ra người ruột không ra ruột dáng vẻ, liền như là bây giờ Diệp Hiên dạng này. Hàn Đỉnh Thiên ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn nhìn xem Diệp Hiên biến hóa, trầm giọng nói ra. Bây giờ Diệp Hiên đã triệt để tiến vào cuồng bạo trạng thái, Tần tiểu huynh đệ có chút nguy hiểm. Hắn cố nhiên là nghĩ Tần Thiên thắng được trận chiến đấu này, nhưng là nếu là vì vậy mà bị Diệp Hiên trọng thương hoặc là đánh chết, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Nghe được phụ thân lời này, Hàn Thanh Trúc sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nàng nắm chặt tú quyền, trong mắt tràn đầy lo lắng còn có nồng đậm chờ mong. Nàng cắn chặt môi son, hàm răng cơ hồ đem môi đỏ cắn chảy ra máu. Keng! Diệp Hiên trong tay song chùy va chạm nhau, phát ra thanh âm vang dội. Ánh mắt của hắn xích hồng mà nhìn xem Tần Thiên, cái kia từ thể nội bạo dũng ra chân nguyên chi lực cũng bắt đầu điên cuồng hướng lấy trong tay hắn thiên địa song chùy ngưng tụ mà đi. Ông ông! Theo như thế hùng hồn chân nguyên chi lực quán trú, chỉ gặp này thiên địa song chùy bên trong bỗng nhiên nổi lên từng vòng to lớn chân nguyên chùy ảnh, một cỗ làm cho người động dung cường hãn ba động, điên cuồng khuyết tán. Liệt diễm kim cương chùy. Diệp Hiên trong mắt xích hồng càng ngày càng sáng chói, chợt, một đạo cơ hồ như là dã thú gào thét thanh âm, từ trong miệng của hắn phát ra. Sau đó, thân hình trực tiếp hóa thành hồng mang lướt ầm ầm ra, trong tay cái kia to lớn chùy ảnh mang theo đáng sợ bên trong đến cho thậm chí ngay cả hư vô không khí đều tại cái này hai thanh chùy phía dưới áp bách trở thành chân không. Tần Thiên tiểu huynh đệ cẩn thận. Cảm nhận được Diệp Hiên một kích này chỗ kinh khủng, Hàn Đỉnh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng mở miệng quát. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 649. Ngươi quá yếu. Có chút ý tứ. Tần Thiên ánh mắt híp lại. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt nhìn cái kia bảo cướp mà đến hồng quang. Tiếp lấy chậm rãi nắm chặt trong tay đại long đao. Cái này Diệp Hiên giờ phút này bày ra sức chiến đấu đã bắt đầu vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Thôi được, vậy cứ như thế kết thúc đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói xong, sau đó, hắn tâm thần khẽ động trong nê hoàn cung tinh thần chi lực điên cuồng tuôn ra. Hội tụ tại trong miệng của hắn. Đón lấy Tần Thiên bỗng nhiên há hốc miệng ra. Rống. Sau đó, một đạo kinh khủng sóng âm từ trong miệng của hắn phát ra. Như là trăm ngàn ngọn núi lửa bộc phát. Như là thiên địa băng liệt, lại như cùng ngàn vạn người hò hét. Gió lúc chợt vang lên. Cái này một đạo sóng âm xuất hiện về sau trực tiếp tại đông đảo rung động tình thương của mẹ đi dạo dưới, ngưng tụ thành một đầu thiên long hình dạng, phát ra kinh khủng tiếng long ngâm, khí thế giật gân hết sức. Thiên long bát âm. Không có người nghĩ đến Tần Thiên ở thời điểm này, vậy mà thi triển một loại đáng sợ như vậy thần thông. Cái này lại là cực kỳ hiếm thấy âm ba công kích. Trong mắt tất cả mọi người đều là một mặt vẻ kinh hãi. Theo sóng âm thiên long xuất hiện, một cỗ đáng sợ vô hình ba động tản ra, làm cho tỷ thí đài xung quanh người vây xem đều là da đầu tê dại một hồi. Phần phật ở giữa, tỷ thí chung quanh đài, vậy mà trực tiếp chống ra một mảng lớn không gian, hiển nhiên là sợ hãi thảm tao cá trong chậu. Cái này tên đáng chết, lại còn có như thế đáng sợ thần thông. Thấy cảnh này thân thể phát sinh to lớn biến hóa, Diệp Hiên giờ phút này hai mắt xích hồng, nhưng là khí thế của hắn tại sóng âm kia thiên long áp bách phía dưới, giảm bớt một chút, từ cái kia một đạo sóng âm trong thiên long, hắn cảm nhận được một loại cực đoan khí tức nguy hiểm. Hừ, mặc kệ ngươi như thế nào phản kháng, ta một chùy phá ngươi mọi loại pháp thuật. Lúc này, Diệp Hiên đã là không đường có thể lui. Đang thi triển cách này một loại luyện thể thần thông về sau, Diệp Hiên lý trí hiển nhiên bị cuồng bạo che giấu không ít. Trong mắt xích hồng lấp lóe, tốc độ lại không giảm trái lại còn tăng, hóa thành một đạo hồng quang to lớn chùy ảnh lướt qua chân trời, hung hăng hướng phía cái kia một đầu sóng âm thiên long đánh tới. Tần Thiên sắc mặt lãnh đạm nhìn xem cái kia một đạo bạo sông mà đến hồng quang. Hắn thi triển ra thiên long bát âm về sau, cũng không có dừng tay, chỉ gặp hắn trong tay đại long đao đang khẽ chấn động. Một cỗ càng thêm khí tức kinh người, từ trên người hắn, từ trong đại long đao phát ra. Minh mông vô cùng chân nguyên chi lực, đang điên cuồng địa từ Tần Thiên trong đan điền bạo dũng mà ra, sau đó đều quán chú đến trong đại long đao. Đón lấy trong tay hắn đại long đao chậm rãi giơ lên. Mà lúc này, Diệp Hiên đã cùng cái kia một đạo sóng âm thiên long ầm vang chạm vào nhau ở cùng nhau. Ầm ầm. Cuồng bạo kình khí năng lượng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra chu vi khoảng cách tương đối gần một chút vây xem đám người trực tiếp bị đánh đến thân hình liên tục rút lui, cũng không ít người trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Sắc mặt của bọn hắn vô cùng thống khổ, cái này không đơn thuần là kình khí xung kích còn có sóng âm đối bọn hắn tinh thần lực tổn thương. Bất quá, cái này một đạo thiên long bát âm, vậy mà không có thể ngăn ở Diệp Hiên. Thân hình của hắn vẹn vẹn dừng lại một chút, khí tức trở nên yếu đi một chút, nhưng tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng, hướng phía Tần Thiên vọt tới. Mà cái kia một đầu sóng âm thiên long đúng là ngạnh sinh sinh bị hắn giải khai. Đối với cái này Tần Thiên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vừa rồi thiên long bát âm, vốn là không có chuẩn bị đem đối phương đánh bại, vẹn vẹn vì chặn đường một chút tốc độ của đối phương mà thôi. Dạng này cũng đã đầy đủ hắn thi triển tiếp xuống một chiêu này. Rống. Tại như vậy hùng hồn chân nguyên chi lực quán trú phía dưới đại long đao trong thân đao có sáng chói kim quang bộc phát. Một đạo tiếng long ngâm từ Tần Thiên trong thân thể kinh thiên động địa địa truyền vang mà ra. Sưu. Cuối cùng tại đông đảo ánh mắt phía dưới, hắn giơ lên cao cao đại long đao, rốt cuộc chém xuống. Ầm ầm. Thiên địa phảng phất băng liệt. Một đạo một trường lớn nhỏ đao mang trực tiếp thoát ly thân đao mà ra, lấy như thiểm điện tốc độ, hướng phía Diệp Hiên cắt chém mà đi. Nhưng, mấy giây thời gian về sau, cái này một đạo đao mang, dẫn động vô số thiên địa linh khí trực tiếp hội tụ thành 20 trường lớn nhỏ to lớn đao mang. Cái này một đạo đao mang tràn đầy một loại có thể mở ra hết thảy khí thế, sắc bén tới cực điểm. Nhất đao khai thiên. Tại bước vào hoàn mỹ kim đan về sau, Tần Thiên đang lợi dụng đại long đao thi triển cách này một đạo võ học thần thông uy lực đơn giản có thể xưng kinh khủng. Tần Thiên biết cách này Diệp Hiên dù là thi triển cách này cách gọi là luyện thể thần thông, nhưng là vẫn là không có khả năng chống đỡ được mình một đao này. Hắn có tuyệt đối tự tin, một đao kia về sau trận chiến đấu này cũng liền kết thúc. Tại cách này một đạo đao mang phía dưới, Diệp Hiên cao hơn 3 mét thân hình, liền lộ ra vô cùng nhỏ bé. Diệp Hiên tóc bị thổi lên, trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhìn xem cái kia một đạo chém tới đao mang trong lòng của hắn, giờ khắc này vậy mà hiện ra một cỗ không cách nào chống lại suy nghĩ. Liền như là, cái này một đạo đao mang, phảng phất là một cái âm dương cảnh thậm chí cao hơn cấp bậc cường giả phát ra tới, hắn một cái kim đan cảnh, làm sao đi chống cự. Diệp ra đám người, Lưu ra đám người, Hàn ra đám người, cùng đông đảo đám người vây xem thấy cảnh này đồng dạng là trợn mắt hốt mồm. Không ai có thể tưởng tượng Tần Thiên đang thi triển ra một đạo âm ba công kích về sau, vậy mà khoảng cách một cách trong nháy mắt, lại phát ra công kích đáng sợ như thế. Loại thần thông này uy lực, bọn hắn cơ hồ chưa từng nghe thấy. Oanh! Cuối cùng, cái kia một đạo đao mang cùng Diệp Hiên cả hai tại tất cả mọi người con ngươi phản xạ bên trong, như là thiên thạch âm vang chạm vào nhau. Cường đại dị thường mà cuồng bạo năng lượng ba động tại cái kia va chạm chút bên trong, như là phong bạo đồng dạng điên cuồng quét sạch mà ra. Kiên cố tảng đá mặt đất trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đánh rách tả tơi ra từng đầu cánh tay lớn nhỏ khe hở. Tại va chạm một khắc này, Diệp Hiên rất rõ ràng cảm thụ đến cái kia một đạo đao mang bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, hắn cũng cảm giác được thân thể như là bị một tòa bay tới đại sơn đè ở. Cho dù là thi triển luyện thể thần thông cường hóa xương cốt toàn thân, giờ khắc này đều là không khỏi phát ra kéo kẹt thanh âm, phảng phất hắn toàn thân xương cốt sau một khắc liền muốn toàn bộ vỡ vụn. Cho tới bây giờ, Diệp Hiên mới rốt cuộc minh bạch thực lực của đối phương đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. Hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ ra, bởi vì hắn cũng là kim đan cảnh cường giả, mà lại ngưng tụ là vô hà kim đan, như vậy, đối phương là thực lực gì? Diệp Hiên hai mắt xích hồng mà điên cuồng địa lóe ra. Hắn gắt gao chống đỡ lấy. Sau đó trong cổ họng phát ra khàn giọng tiếng gầm gừ, hồng mang tăng vọt, đem hết toàn lực đi ngăn cản cái kia một đạo kinh khủng đao mang chi uy. Nghĩ phá ta một đao kia? Không có khả năng, ngươi quá yếu. Tần Thiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem cái kia đau khổ chống cự lại Diệp Hiên, nhẹ nhàng hừ một cái. Răng rắc. Theo Tần Thiên nhẹ nhàng hừ một cái. Chỉ gặp từng đạo vết sách liền tại Diệp Hiên cái kia ánh mắt kinh hãi dưới, lặng yên xuất hiện ở trong tay thiên địa trên song chùy.